Chương 931, Súp Tơ 17 cùng Tà Ác Rồng. Vợ ghệ tạ có chút hoảng thế giới giờ dạ gần bạn, một tòa nam phương trên đảo. Dựa theo 3 năm trước đây tương lai chuột cảnh cáo, người nhân tạo sẽ vào hôm nay, cũng chính là tháng 5 số 12 buổi sáng 10 giờ xuất hiện ở nơi này. Mà tại cách đó không xa không trung, có 4 người chỗ với một loại trạng thái ẩn thân nào đó, đang lặng lặng chờ đợi. Bọn họ chính là đi tới thế giới giờ dạ gồng bản ẩn, vợ dỗ ly, Ezen cùng với vợ ghệ tạ. Hệ thống mặc dù cho ra nhiệm vụ, nhưng là lại cũng không có nói rõ giờ dạ gồng bản gờ tờ vũ trụ địch nhân rốt cuộc sẽ ở địa phương nào hiện thân, mà người nhân tạo chỉ lát nữa là phải xuất hiện. Cho nên, đám người huấn liền dứt khoát tới nơi này nhìn xem náo nhiệt. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, người nhân tạo A, thật là thú vị. Bất quá ta có một cái thắc mắc. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, lại nói tiến sĩ ghệ rổ đó tại sao không đem mình chế tạo thành số 17, số 18 người như vậy tạo người nếu như nói sợ hãi vĩnh cửu năng lượng hình người nhân tạo không dễ khống chế. Như thế đổi chính mình lại có cái gì tốt băn khoăn vĩnh cửu năng lượng hình so cái đó hấp thu năng lượng hình mạnh mẽ quá nhiều á ta chính là ý dồn mạn. Cái này có thể là bởi vì vĩnh cửu năng lượng hình người nhân tạo cải tạo độ khó rất cao. Cái đó tiến sĩ 29 không yên tâm để cho một cái người máy tới cải tạo chính mình đi. Ta chính là ý dồn mạn, bất quá, cái này tiến sĩ ghệ rổ thật sự là một cái thiên tài nha. Lại có thể thuần túy dựa vào khoa học kỹ thuật, liền có thể chế tạo ra người nhân tạo có thể ung dung đánh bại người xài dạn nếu như không phải là một cái nhân vật phản diện, chính là thần tượng phe khoa học chúng ta á vở ghệ tạ, hừ bằng vào thực lực bây giờ của ta, đừng nói người nhân tạo, chính là xẻo tới rồi, cũng là một ngón tay liền bóp chết chuyện trong phó bản, tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện rồi rét quỷ, ngươi chỉ là chuyện ngươi bị nữ nhân đánh bại sao hỉ hỉ vở ghệ tạ. Rét quỷ. Hắc hắc, thật ra thì ta giống như Tony, đối với những thứ người nhân tạo này cảm thấy hứng thú vô cùng. Không biết tiến sĩ ghệ rổ rốt cuộc là dùng kỹ thuật gì, tại dưới tình huống bảo lãnh nhục thân nhân loại không đổi, để cho bọn họ biến thành, trở nên cường đại như vậy quả thật là khó có thể tưởng tượng vở ghệ ta. Mạnh hơn nữa thì thế nào ta xem tại mạp đi ra sau đó, những thứ người nhân tạo này liền toàn bộ thành nước tương rồi cuối cùng đánh bại mạp, vẫn là phải đẹp người xài dạn. E nọ xì mạ dù cổ, hắc hắc, phải nói nước tương, ngươi tại trong phó bản mạp cũng không khá hơn bao nhiêu à hơn nữa ngươi chẳng lẽ quên rồi, trong phó bản giờ dạ gổng bạn gờ tờ, còn có một cái súp tơ 17 đừng nói ngươi rồi, chính là súp tơ xài giản 4 son gỗ cụ đều không đánh lại cuối cùng vẫn là dựa vào số 18 giúp mới giết hắn vở ghệ tạ, cả ruột tên ngu ngốc kia lại muốn dựa vào nữ nhân hỗ trợ mới có thể chiến thắng địch nhân. Thật cho người xài giản chúng ta mất thể diện phần gỗ dít dịu, ngươi đừng nói đến. Người khác cá lúc này hệ thống nhiệm vụ nói sẽ có giờ dạ gổng bản gờ tờ sinh vật vũ trụ xuất hiện nhưng cũng không nói chỉ có baby nếu như cái đó súp tơ 17 cũng đụng tới. Người siêu xài giả 3 căn bản cũng không phải là đối thủ vợ ghệ tạ, nghe một chút dịt dịu lời này, vợ ghệ tạ còn thật có chút hoảng. Hắn thấy, cái gì kia baby thực lực bản thân không lớn mà. Chẳng qua là dựa vào phụ thân hút lấy người khác khí mới biến thành, trở nên lợi hại như vậy. Mà tại trở thành siêu xài giả 3 hiện tại, Baby coi như đem trên cả trái đất tất cả siêu chiến sĩ khí đều tập trung. Vợ ghệ tạ cũng không sợ nhưng là cái đó súp tơ 17 liền rất khủng bố rồi đừng nói siêu xài giả 3 rồi. Chính là hắn thành tiểu súp tơ xài giản 4, cũng chưa chắc nhất định có thể thắng A khi nghĩ tới chỗ này. Vợ ghệ tạ không tự chủ dùng khỏe ánh mắt xéo qua. Nhìn một chút trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn như nở dê người kha cờ chỉ thấy, trừ thuần cùng bờ rổ lì ở ngoài, toàn thân áo trắng Ezen cũng là một bộ. Nhan nhã dạo bước, hồn dáng vẻ như vô sự. Để cho trong lòng hắn càng là khó chịu. Chẳng lẽ, cái tên này lại mở ra hạn chế khí sau, thật sự lớn mạnh đến mức này rồi hả mà nhìn đến đây, thuần cũng là nhớ đến một chuyện. Ở trong giờ dạ gồng bản súp tơ. Số 17 còn đại biểu vũ trụ thứ 7 tham gia toàn bộ vương cử hành vũ trụ đối kháng đánh cận chiến thi đấu cuối cùng thậm chí lấy được thắng lợi cuối cùng có thể thấy, người nhân tạo loại sinh vật này, thật sự là nắm giữ khả năng gần như vô hạn trưởng thành tính cho dù so ra kém người xài dạn, cũng là cực kỳ lợi hại rồi đã như vậy, có lẽ ta cũng có thể hơi hơi dưỡng thành một cái số 18 đó. Xem một chút ngày sau nàng có thể trưởng thành đến mức nào đang lúc này, vẫn. Esgen đống nhiên ánh mắt vở ghệ tạ đều là động một cái cũng không lâu lắm, trên đảo nhỏ đống nhiên xảy ra nổ tung to lớn ầm ầm trên đảo thành phố, cơ hồ đều bị nổ thành đất trống mà làm ra hết thệ các thứ này, chính là hóa thành người nhân tạo tiến sĩ ghệ rổ kỳ dị dịn, hoa thật là đáng sợ những thứ người nhân tạo này công kích, quả thật là liền cùng bom nguyên tử nổ tung một dạng á dẻo gùn, nhân viên quản lý, các ngươi nếu biết bọn họ phải ra tay. Tại sao không đi cứu vớt những thị dân này đầy hỗn độn ác gù ạ cổ? Hắc, ngược lại bọn họ sau chuyện này đều có thể dùng rồng thần phục sinh. Cứu cái cộng lông A kỳ dị dịn, mặc dù lời là nói như vậy, cảm giác vẫn là có chút rổ kỳ ạ su nạ. Ta cảm giác, cái thế giới này bởi vì ngọc rồng tồn tại, dường như ít một chút đối với sinh mạng kính sợ. Dù kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ta cũng cảm thấy như vậy, tại trong phó bản. Bún mạ khi biết gỗ củ có thể chết ở Na Mẹ sau chuyện này, trực tiếp nói ngay rồi. Không quan tâm tâm tình của gò hàn một chút nào. Nguyên nhân chính là ở chỗ gỗ củ có thể dựa vào ngọc rồng 993 phục sinh luận. Hắc hắc, cũng chính bởi vì lạm dùng sức mạnh của ngọc rồng, trong vũ trụ giờ dạ gồng bạn gờ tờ, cuối cùng mới có thể toát ra một đám đỏ tờ ngọc rồng biến thành tà ác rồng A vở ghệ tạ. Nghĩ tới đây, vở ghệ tạ lại cảm thấy sọ não thương. Nếu như nói người nhân tạo cái gì còn thôi. Tại sao, liền mấy viên ngọc rồng biến thành sinh vật, liền có thể so sánh suốt tơ sải dạn còn lợi hại hơn cái này cũng quá không khoa học đi. Mà ngay tại lúc này, vườn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, có ý tứ, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa cũng đi ra rồi. Nhìn tới so với phó bản, cái thế giới này cũng xuất hiện không ít thay đổi nha. Tại dưới siêu thị lực của vườn, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Tại trung tâm cái đảo, nằm ở đã hóa thành người nhân tạo sau lưng tiến sĩ ghệ rộ, trừ mập mạp số 19 ở ngoài, còn có mặt khác ba người. Xem giờ dạ gồng bản the một vần liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này ba cái quái nhân chính là tại trong bản một xuất hiện người nhân tạo, số 13, số 14, số 15 hơn nữa, dựa vào kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, hắn có thể cảm giác được thực lực của đám người nhân tạo này. Chỉ sợ so trong bản một còn mạnh hơn nhiều nhìn đến đây, vẫn cũng không khỏi trầm ngâm một chút, liền những người này đều nhô ra, sẽ không thật sự còn sẽ xuất hiện Super 17 cùng tà ác rồng chứ.